Tô Trần trầm mặc, căn bản không trả lời. Nói. Gặp Tô Trần không trả lời, Binh Hoành Ngạo lại ra tay, lại là một trưởng. Tô Trần chỉ có thể lần nữa thúc đẩy Huyễn Tinh, mưu toan ngăn trở. Nhưng lần này, Huyễn Tinh không ngăn được, ngạnh sinh sinh bị đánh lui. Sau đó, Huyễn Tinh trực tiếp chui vào Tô Trần trong thân thể. Huyễn Tinh không có thủ thương, cũng không tồn tại thủ thương. Huyễn Tinh bị Tô Trần triệu hoán nhập thể nội. Vì sao? Bởi vì Tô Trần hiện tại quá hư nhược. So với đỉnh phong, khả năng chỉ có 1/10 thậm chí 1/20 thực lực. Huyễn Tinh mạnh yếu, cùng Tô Trần mạnh yếu, là cùng một nhịp thở. Tô Trần mạnh mẽ, Huyễn Tinh mạnh. Tô Trần yếu, Huyễn Tinh yếu. Giờ phút này, Tô Trần yếu. Yếu đuối. Huyễn Tinh cũng liền yếu đi, yếu đến hoàn toàn ngăn không được Binh Hoành Ngạo công kích. Còn mạnh mẽ dùng Huyễn Tinh để ngăn cản, căn bản chính là vô dụng công. Hừ, Binh Hoành Ngạo tái xuất một trường. Một trường này sinh sinh nện ở Tô Trần trên ngực vuông. Trong lúc nhất thời, xương sườn xâm nhiên, máu tươi mơ hồ. Tô Trần cả người bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào sau lưng kia vỡ vụn núi đá phế tích phía trên. Vô cùng thê thảm, dựa lưng vào những cái kia núi đá phế tích, Tô Trần toàn thân máu me đầm đìa, cả một cái huyết nhân. Trọn vẹn hơn 10 cây xương sườn đều đoạn mất, trướng mắt bại lộ trong không khí. Cực điểm thống khổ, nhưng Tô Trần không có hừ một tiếng. Chỉ có một đôi con mắt màu đỏ ngòm, tơ máu rõ ràng. Đem kia bảo bối giao ra. Binh Hoành Ngạo mặt không thần sắc, thản nhiên nói. Bằng không mà nói, bản tòa cam đoan, ngươi sẽ sống không bằng chết. Khụ khụ. Tô Trần một bên ho ra máu, một bên khôi phục thương thế, trên người những cái kia vết thương nhanh chóng khôi phục, tiếp tục trầm mặc. Trước mắt về sau, Tô Trần đứng lên đến, ngạnh sinh sinh đứng lên đến, rõ ràng trông thấy hắn đứng lên thời điểm, trên cổ, trên ngực máu tươi đều tại ào ào như mưa đồng dạng nhỏ xuống, chảy xuôi tại dưới chân, nhuộm đỏ mặt đất. Chiến. Tô Trần hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Binh Hoành Ngạo, quát: Hắn hiện tại giao ra Huyễn Tinh, vô dụng, giao ra, cũng là chết, không bằng đánh một trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1390, xương cứng, tám càng, người tu võ, có thể chiến tử, không khuất phục phục. Giơ tay lên, Tô Trần chính là một quyền, khóa chặt Binh Hoành Ngạo, ầm vang đánh ra. Chiến, ha ha, Binh Hoành Ngạo cười ha ha. Vung vẩy cánh tay, một đạo huyền khí chi phong, tựa như là phong bạo đồng dạng, thoáng cái lướt qua Tô Trần đánh ra đạo kia quyền ấn, tựa như là thổi tan một đoàn bột mì đồng dạng nhẹ nhàng, kia phong bạo tiếp tục đi tới, trực tiếp lướt qua Tô Trần. Tê tê, từng đạo phong đao, rét lạnh thấu xương, tê minh rung động, cực điểm tàn nhẫn. Kia phong đao, tựa như là dao róc xương đồng dạng, trên người Tô Trần ngổn ngang lộn xộn cắt chém. Trong nháy mắt, Tô Trần trên thân nhiều chí ít mấy chục đạo vô cùng thê thảm, vô cùng rõ ràng vết thương. Tô Trần lần nữa bay rớt ra ngoài. Bản tọa nhìn ra được, ngươi vậy mà có thể bất tử bất diệt đây. Ha ha, chỉ là, dạng này bất tử bất diệt, ngoại trừ có thể để ngươi sống không bằng chết, cũng không có tác dụng quá lớn a. Muốn chết, ngươi cũng không chết được, rất thật đáng buồn. Binh Hoành Ngạo sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần. Bản tòa kiên nhẫn rất có hạn. Giao giá kia màu ngà sữa tinh thể. Ân, lại đem có thể để ngươi bất tử bất diệt công pháp hoặc là thần thông vân vân. Giao ra. Có lẽ, bản tòa một cao hứng, có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Đang khi nói chuyện, Binh Hoành Ngạo thân hình khẽ động, như gió như điện. Đứng ở Tô Trần trước người, ở trên cao nhìn xuống. Binh Hoành Ngạo giơ chân lên, một cước kia dẫm tại Tô Trần trên ngực. Tạch tạch tạch. Vốn là đứt gãy hơn 10 cây xương sườn, vừa mới khép lại liền bị sinh sinh đạp gãy. Kia chói tai tiếng xương nứt làm người sợ run. Tô Trần miệng đầy máu tươi, nhe răng trợn mắt, điên cuồng giãy giụa. A a a. Lại vô dụng, không tránh thoát. Đúng lúc này, đột nhiên, Binh Lâm, thả hắn. Xa xa địa, một thanh âm truyền đến.

dập đầu, cho binh lâm dập đầu, cầu xin. Cầu binh lâm mau cứu Tô Trần, buông tha Tô Trần. Tỷ, đủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, sống không được. Ngươi cũng không cần cầu. Cầu cũng vô dụng, chính hắn đáng chết. Đây là mệnh, thực lực không bằng người, chính là đáng chết. Binh nam gắt gao nắm lấy binh vũ, muốn ngăn cản nàng tiếp tục dập đầu. Ngươi lưu lại cho mình một chút tôn nghiêm đi. Không trách ngươi, hắn vốn là thiếu ngươi một cái nhân tình. Hắn chỉ là trả nhân tình, sinh tử của hắn cùng ngươi không có quan hệ. Binh nam quát, lớn tiếng nói. Đồng thời, tựa hồ hắn đem lửa giận, giận chó đánh mèo đến rồi Tô Trần trên thân. Đột ngột, hắn hướng phía Tô Trần nhìn lại, gầm thét lên, phế vật, ngươi chính là một cái phế vật, chết sớm sớm đầu thai. Nơi xa, Tô Trần chỉ là sâu kín, xa xa nhìn binh nam liếc mắt, trầm mặc như trước. Nhìn cái gì? Ngươi chính là một cái phế vật, đáng chết phế vật. Binh nam dọa đến sắc mặt đều tái nhợt, dù cho Tô Trần giờ phút này loại thê thảm trạng thái, nhưng Tô Trần ánh mắt còn là cho hắn rất lớn áp lực. Đương nhiên, cũng cho hắn càng nhiều xấu hổ, nổi nóng, hắn gầm thét lên, giống như là bị dẫm lên cái đuôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1391, ta tự mình đến, chín càng, binh nam sở dĩ như thế tương phản lớn như vậy, hay là bởi vì đáy lòng một chút mỹ hảo, chờ mong, hy vọng, đều sụp đổ. Nguyên lai, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều cứu không được tỷ tỷ của mình. Nguyên lai, liền xem như Tô Trần dạng này tuyệt đại yêu nghiệt, cũng ngăn cản không nổi nhất hợp gia cùng nhị mang gia. Có chút vận mệnh, sinh ra, liền quyết định. Ngươi lại cố gắng, lại phản kháng, đều là vô dụng. Một loại hy vọng, tín ngưỡng sụp đổ, để binh nam như là hắc hóa đồng dạng, hận không thể đem Tô Trần thiên đao vạn quả. Giờ phút này, binh hoành ngạo đạp trọn vẹn hơn 10 lần, cơ hồ đem Tô Trần lên thân đều dẫm thành một vũng máu thịt. Binh hoành ngạo rốt cục ngừng, thu hồi chân của mình, nói chuyện. Binh hoành ngạo có chút nổi nóng, tiểu tử này, thật đúng là một cái xương cứng, khó mà hình dung xương cứng a. Tô Trần trầm mặc như trước, nhưng còn là run run rẩy rẩy, thê thảm vô cùng, từ dưới đất, từng chút bò lên đến, cho dù chết, cũng muốn đứng đấy chết. Chung quanh tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt lấp lóe, có chút lạnh tim. Cái này nhân loại người trẻ tuổi thật hung ác, đối với mình hung ác, đối với người khác cũng hung ác. Thống khổ như vậy, vậy mà từ đầu đến cuối đều không có hừ một tiếng, đến rồi giờ phút này còn có thể đứng lên đến, cỡ nào sinh mệnh lực, quá ương ngạnh. Thậm chí nhìn kỹ Tô Trần trên mặt, mặc dù bị máu tươi bao phủ, có thể thần sắc vẫn tại dữ tợn bên trong lộ ra đạm mạc, yên tĩnh. Đây là một loại như thế nào chịu đựng thống khổ năng lực a? Nhìn lòng người lạnh ngắt, có thể giúp ta giữ lại một tia huyết nhục sao? Tô Trần run run rẩy rẩy đứng lên đến về sau, cùng Lão Long, Cửu U giao lưu nói. Nhưng, có 99% trở lên nguy hiểm. Cửu U ngưng tiếng nói, nàng biết. Tô Trần đây là muốn tự bảo, nàng là có thể bảo chủ Tô Trần bảo lưu lại một tia huyết nhục, dùng cho khởi tử hoàn sinh. Nhưng bây giờ, trước mắt binh hoành ngạo đám người, nhận định Tô Trần trên người có chí bảo. Chí ít, có cấm địa chí bảo. Tô Trần coi như tự bảo, những người này cũng không có khả năng trực tiếp rời đi, mà là tại Tô Trần những cái kia tự bảo huyết nhục bên trong tìm kiếm Tô Trần không gian giới chỉ cùng bảo bối vân vân. Đây là tất nhiên, thế là, trên cơ bản 99% muốn tìm tới thần phủ A. Một khi thần phủ đã rơi vào binh hoành ngạo đám người trong tay, Tô Trần còn có cơ hội khởi tử hoàn sinh. Không có khả năng, cho nên, Tô Trần hiện tại muốn tự bảo, chính là thật tự bảo, gần như không có khả năng lại sống lại. Cửu U, Lão Long, nhận biết các ngươi một trận, là vinh hạnh của ta. Nếu như lần này, ta thật đã chết rồi, cũng chết cũng không tiếc. Tô Trần trầm lặng nói, không hiểu yên tĩnh, tâm tình của hắn đột nhiên liền an tĩnh lại. Cửu U cùng Lão Long còn muốn nói cái gì, nhưng Tô Trần khí tức đã bành trướng đứng lên, liền muốn tự bạo. Binh Hoành Ngạo thì là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cũng cảm nhận được, vô ý thức liền điên cuồng lui lại. Trong điện quang hỏa thạch, trong lúc đó, hết thảy dừng lại. Tô Trần tự bạo, cơ hồ đã còn kém một tuyến, nhưng bị sinh sinh cắt đứt. Thời gian, không gian, phảng phất đều dừng lại. Mà Tô Trần trước người, quỷ dị vô cùng, xuất hiện một nữ tử, một cái tuyệt mỹ nữ tử, một cái như tiên như thần nữ tử, một cái bạch y tung bay nữ tử. Mà nữ tử này vừa xuất hiện, trong chốc lát, nơi xa, mặc kệ là Binh Hoành Ngạo, còn là Binh Chí Thiên đám người, tất cả đều thoáng cái ngạt thở, một cỗ rét lạnh, thoáng cái đông kết hô hấp của bọn hắn, nhịp tim, tâm thần. Đông kết máu tươi của bọn hắn, huyền khí, tâm thần, đông kết hết thảy. Giờ khắc này, bọn hắn đứng ở nơi nào, chỉ có một loại nhỏ bé cảm giác. Tựa như là, chính mình là sâu kiến bên trong sâu kiến. Có thể bị trước mắt cái này tuyệt mỹ thần nữ một cái tay bóp chết sâu kiến. Thật mạnh, bất thình lình nữ tử, cường đại đến không cách nào hình dung, không cách nào tưởng tượng. Nữ tử xuất hiện, toàn bộ binh trận tộc đều cảm nhận được, toàn bộ binh trận tộc, mấy chục vạn người, đều phảng phất bị giam cầm, dừng lại. Các ngươi, đáng chết. Nữ tử đôi mắt đẹp, rất lạnh, không có một tia tình cảm, nàng thản nhiên nói phun ra như vậy bốn chữ. Âm thanh rất êm tai, nhưng, chính là rét lạnh thấu xương, giống như thiên phạt. Âm thanh, nữ tử giận dữ. Binh Chí Thiên, Binh Hoành Ngạo đám người, lại có một loại thần hồn của mình đều bị rút ra cảm giác. Thế gian, làm sao có thể có như thế mạnh như thế nữ tử? Nữ tử này, là chân chính thần nữ sao? Sau một khắc, nữ tử nâng lên kia trắng nõn, thon dài tay, liền muốn tùy ý vung vẩy tay của nàng. Có thể xác định, cái này trắng nõn, thon dài tay, một khi vung vẩy ra ngoài, trước mắt, hết thảy tịch diệt, tất cả đều sẽ chết. Nữ tử giận dữ, hủy thiên diệt địa. Binh Chí Thiên, Binh Hoành Ngạo, Binh Hà Tàng đám người tuyệt vọng, cực điểm tuyệt vọng. Cũng chính là như vậy một cái trước mắt, Tô Trần giơ tay lên, đúng là thoáng cái bắt lấy nữ tử tay. Không muốn. Tô Trần, ngươi. Nữ tử sững sờ, quay đầu nhìn về hướng Tô Trần, đôi mắt đẹp chỗ sâu là một tia chấn động, một tia đau lòng, một tia không hiểu. Giúp ta hộ pháp, cho ta thời gian một nén nhang. Sau đó, Tô Trần trong thanh âm, chỉ có bá đạo, chỉ có chiến ý, chỉ có kiên định, chỉ có một viên bất khuất tâm. Sau đó, ta tự thân động thủ, đối đãi cửu nhân. Tô Trần ưa thích báo thù, ưa thích tại chỗ liền báo thù, ưa thích tự thân báo thù. Nếu như khôi phục lại đỉnh phong, nếu như có thể mượn dùng lão long lực lượng, hắn có dũng khí cùng lòng tin cùng Binh Hoành Ngạo đánh một trận. Hắn có dũng khí cùng trước mắt tất cả mọi người đánh một trận. Mối thù của mình, chính mình báo. Tô Trần liếm môi một cái, con mắt đỏ ngầu bên trong là sát ý vô tận cùng điên cuồng. Nữ tử sững sờ, đôi mắt đẹp chỗ sâu lại nhiều một tia rung động, nàng gật đầu. Nữ tử tên là Đế Phi Cẩn, đế gia đại tiểu thư. Tại thần vũ đại lục, bởi vì thiên chủng giáng lâm, đại tai nạn tiến đến thời điểm, Đế Phi Cẩn cùng mình nha hoàn vụng trộm chạy ra đế gia, đi thần vũ đại lục, ngẫu nhiên gặp Tô Trần, trợ giúp Tô Trần cứu vãn toàn bộ thần vũ đại lục. Đương nhiên, trên thực tế, thần vũ đại lục thiên chủng tai nạn chính là đến từ đế gia, chỉ là đế gia phần lớn người hiện tại cũng bề bộn nhiều việc mẫu hà, không có người quản Tô Trần. Mà Đế Phi Cẩn cùng nha hoàn Tiểu Duyên rời đi thần vũ đại lục về sau, vào hư không bên trong, gặp một nữ tử, một cái tuyệt mỹ nữ tử, một cái tuyệt cường nữ tử, một cái kinh diễm tại siêu thoát chư thiên vạn giới nữ tử. Nữ tử kia thu Đế Phi Cẩn làm đồ đệ. Cái này một, hai năm đến, Đế Phi Cẩn một mực theo nữ tử kia tu luyện, tự do ở chư thiên vạn giới, tu luyện các loại nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng công pháp, thần thông, pháp tắc vân vân. Thực lực của nàng tiến triển cực nhanh. Hiện tại, nàng đều không biết chính mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu rồi. Thẳng đến mấy ngày trước, sư tôn rời đi. Trước khi rời đi, sư tôn chỉ lưu cho nàng một câu, phi cẩn, gặp lại ngày, đừng lại gọi ta, sư tôn, mà là gọi ta, nương. Ngươi là vì vi nương Trần Nhi chọn lựa nàng dâu, hảo hảo tu luyện, cũng giúp vi nương chiếu khán Trần Nhi. Đừng nói cho hắn liên quan tới vi nương sự tình, hắn cần kinh lịch gặp trắc trở, cần kinh lịch mọi loại sinh tử. Gần đây, Trần Nhi sẽ có một lần tử kiếp, thời khắc sinh tử, cứu hắn một lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1392, rất khoa trương đế phi cần xuất hiện, là hoàn toàn siêu thoát Tô Trần tư duy, chính là đánh chết hắn, cũng không dám tin tưởng. Thậm chí, hắn đều có chút quên đế phi cần tồn tại. Hắn cùng đế phi cần cũng không hiểu rõ, vốn cho rằng sẽ không lại gặp mặt, mà nếu như gặp lại, phần nhiều là cửu nhân, dù sao hắn cùng đế gia có ngập trời sinh tử cửu hận. Có thể sự thật chính là, đế phi cần cứu lấy hắn. Tô tiểu tử, nha đầu này thực lực tăng trưởng tốc độ cũng quá nhanh. Tô Trần đang điên cuồng khôi phục thương thế, mà cửu u thì là âm thanh đều có chút run rẩy cùng Tô Trần mở miệng nói. Nàng hiện tại thực lực gì? Tô Trần ít nhiều có chút hiếu kỳ. Dù sao, tại thần vũ đại lục phía sau cùng lâm vực ngoại thiên trùng tai nạn thời điểm, đế phi cần ngay lúc đó thực lực gần giống như hắn. Hiện tại, hắn chỉ có thể xác định đế phi cần rất mạnh, đến mức mạnh cỡ nào? Nhìn không ra. Vô hạn tới gần đạo cảnh tối cực hạn. Cửu U nói ra, chính mình cũng thật không dám tin tưởng. Phải biết, về khoảng cách lần thần vũ đại lục từ biệt, cũng liền mới 2 năm tả hữu thời gian a. 2 năm ở giữa, thực lực tăng lên gấp 1 vạn lần. Không, làm không cẩn thận là 10 vạn lần. Loại này tốc độ tu luyện, đừng nói cùng phổ thông người tu võ so sánh, chính là cùng Tô Trần so sánh, cũng song bạo Tô Trần 100 đầu đường phố a. Đơn giản biến thái để cửu u đều có loại muốn chết xúc động. Đạo cảnh cực hạn. Đại đạo cảnh 9 tầng đỉnh phong. Tô Trần cũng mộng, chính hắn, nếu như không mượn dùng cửu u cùng lão long lực lượng, đỉnh chết cũng liền nhân đạo cảnh 2-3 tầng tà hữu sức chiến đấu, mượn dùng cửu u lực lượng, nhân đạo cảnh 6-7 tầng sức chiến đấu, mượn dùng lão long lực lượng, nhân đạo cảnh tầng 8-9 dáng vẻ. Cái này cùng đế phi cần đến cùng kém bao nhiêu? Tô Trần thừa nhận, hắn bị đả kích. Cửu U, uổng ta chả cảm thấy mình là chư thiên vạn giới thứ nhất yêu nghiệt đây. Tô Trần kia mặt tái nhợt bên trên, nhiều một nụ cười khổ. Tô tiểu tử, không muốn tự coi nhẹ mình. Mới thời gian 2 năm, đế phi cần đã đến thực lực như vậy. Không bình thường, đây cũng không phải là tu võ thiên phú có thể giải thích. Hẳn là đạt được cái gì chúng ta không cách nào tưởng tượng nghịch thiên kỳ ngộ. Cửu U ngưng tiếng nói, ngươi thiên phú so với nàng, chỉ mạnh không yếu, tương lai có thể đổi kịp thậm chí vượt qua. Tô Trần khẽ gật đầu, đè xuống kia hơi ba động tâm cảnh, nói lên đến, có chút ý tứ. Đế phi cần cái thế lực này, đã vượt ra khỏi tiểu thiên thế giới cực hạn. Cửu U lại nói, đạt đến đại đạo cảnh, liền đã vượt qua tiểu thiên thế giới cực hạn. Tiểu thiên thế giới ý chí là không cho phép dạng này cường giả tùy ý xuất thủ, xuất hiện, có thể trên người đế phi cần, hoàn toàn cảm thủ không ra. Tựa như, Thái Sơ Đại Lục tiểu thế giới ý thức, cho nàng đặc thù quyền lợi. Cái gì? Tô Trần khóe miệng lại hung hăng run rẩy, không thể nào. Ngay cả tiểu thiên thế giới ý chí đều cho đế phi cần đặc thù quyền lợi. Cũng quá khoa trương a. Là có chút khoa trương, chí ít đế gia coi như có được một đầu mẫu hà, coi như mạnh hơn cũng làm không được. Cửu U đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ. Cửu U làm sao biết đế phi cần đứng phía sau chính là Tô Trần mẫu thân? Chính là bởi vì Tô Trần mẫu thân, đế phi cần mới có thể trong vòng 2 năm thực lực cuồng tăng hơn vạn lần, hơn 10 vạn lần. Cũng chính là bởi vì Tô Trần mẫu thân, đế phi cần đường đường đại đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cường giả mới có thể không chịu đến tiểu thiên thế giới ý chí ước thúc. Tô Trần cùng Cửu U đang thảo luận Đế Phi Cẩn thời điểm, Đế Phi Cẩn cũng là vô tình hay cố ý nhìn về hướng Tô Trần. Hai năm không gặp, Tô Trần dành cho nàng ấn tượng, còn là bá đạo như vậy, kiên quyết, điên cuồng. Không khỏi, nàng nghĩ đến sư tôn, ân, về sau hẳn là hô, nương, chính mình là Tô Trần vị hôn thê, là, nương, quyết định. Đối với Tô Trần mẫu thân, Đế Phi Cẩn chỉ có một loại tôn kính, không cách nào hình dung tôn kính, còn có cảm kích, còn có nồng đậm không muốn xa rời. Có lẽ là bởi vì Đế Phi Cẩn từ nhỏ, thân sinh mẫu thân liền mất tích nguyên nhân, nàng là khuyết thiếu tình thương của mẹ. Mà phụ thân của nàng, thân là đế gia gia chủ, mặc dù đối nàng rất thương yêu, nhưng không có bao nhiêu thời gian theo nàng. Nàng thực chất bên trong là khát vọng loại kia tình thương của mẹ, tình thương của cha tình cảm. Trong hai năm qua, Tô Trần mẫu thân dành cho nàng chính là thứ tình cảm đó. Tại nàng đáy lòng, Tô Trần mẫu thân không chỉ là sư tôn, cho nên Tô Trần mẫu thân lời nhắn nhủ, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Huống chi, nàng chung quy là nữ tử, có một ngày, cuối cùng sẽ lấy chồng. Nàng mặc dù cùng Tô Trần không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng đối với hắn ấn tượng còn là rất không tệ, dù sao cũng so đế ra những cái kia suốt ngày ngạo đến rồi trên trời thế hệ tuổi trẻ cái gọi là thiên tài mạnh quá nhiều. Nguyên nhân chính là đây, nàng không bài xích Tô Trần mẫu thân an bài, nàng nguyện ý trở thành Tô Trần vị hôn thê, nguyện ý trong tương lai trở thành nàng thê tử. Chỉ là, những này, nàng tạm thời không thể nói ra được, không thể cho Tô Trần biết. Tô Trần không biết, có thể nàng biết a. Vừa nghĩ tới, cái này nam nhân, sau này sẽ là mình nam nhân. Hơn nữa, trong hai năm qua, nàng mơ hồ cũng biết, Tô Trần mẫu thân, cũng chính là sư tôn, mười phần ưa thích hài tử, tránh không được, về sau, nàng còn muốn cho hắn sinh con. Những này nhao nhao hỗn loạn tư duy, lượn lờ, để tim đập của nàng đều thoáng có chút gia tốc, tuyệt diễm. Băng lánh gương mặt bên trên, nhiều một tia cơ hồ để người khác không phát hiện được đỏ ửng. Giờ phút này, tại nhị mang ra phía sau núi cấm địa trước, bởi vì Đế Phi Cẩn xuất hiện, đã sớm lặng yên không tiếng động bị đông cứng. Vô luận là ai, đều cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu dù là nhìn Đế Phi Cẩn liếc mắt. Nguyên nhân chính là đây, không có người phát hiện Đế Phi Cẩn trên mặt kia một tia sắc mặt đỏ ửng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng thời gian một nén nhang sau, Tô Trần thương thế trên người hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Loại này tốc độ khôi phục dọa người kinh sợ, Đế Phi Cẩn nhìn ở trong mắt đều muốn nói một câu biến thái. Nàng rất rõ ràng phía trước Tô Trần đến rồi như thế nào một loại trọng thương, sắp gặp tử vong, dầu hết đèn tắt trạng thái. Loại kia trạng thái, liền xem như nàng Đế Phi Cẩn nghĩ muốn khôi phục lại đỉnh phong, cũng cần 2-3 cái nguyệt, còn phải là có các loại thiên tài địa bảo dưới trợ giúp. Mà Tô Trần chỉ cần ngắn ngủi thời gian một nén nhang, cái gì thiên tài địa bảo đều vô dụng. Không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng a. Đương nhiên, tưởng tượng Tô Trần mẫu thân là ai, Đế Phi Cẩn lại bình thường trở lại. Nàng tôn kính sư tôn, hẳn là trực tiếp đã vượt ra đại thiên thế giới tồn tại a. Vô luận là Thái Sơ đại lục, còn là chư thiên vạn giới bất kỳ một cái nào vị diện thế giới, tại sư tôn trong mắt đều là một hạt bụi a. Không khỏi, Đế Phi Cẩn lại nhiều một tia hoạt bát nghiền ngẫm. Nàng rất chờ mong có một ngày làm Tô Trần biết liên quan tới chính mình thân thế sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ, nhất định rất có thú vị a. Thật sự là đáng thương, có dạng kia thân thế, chú định cả đời đều muốn mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, tu luyện không có tận cùng. Chúng ta, đánh đi. Tô Trần ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm binh hoành ngạo, chiến ý trong lòng cùng sát ý, đều muốn thể rắn hóa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1393, so trong tưởng tượng mạnh rất nhiều. Binh hoành ngạo rất mạnh, mạnh kinh người, thậm chí liền xem như khôi phục lại trạng thái đỉnh phong có thể mượn dùng lão long lực lượng, hắn cũng không nhất định là đối thủ của đối phương, nhưng hắn còn là chờ mong một trận chiến này. Thần nữ các hạ, nếu như ta may mắn có thể đánh bại hắn, có thể còn sống rời đi sao? Binh Hoành Ngạo nhìn thoáng qua Tô Trần, sau đó lại nhìn về hướng Đế Phi Cẩn. Hắn biết rõ sinh tử của mình đang ở trước mắt nữ tử này nhất niệm phía dưới. Nữ tử này nghĩ muốn hắn chết, hắn chính là đánh bại Tô Trần cũng vô dụng, đối phương một cái ánh mắt liền có thể chôn vùi chính mình. Có thể không đợi Đế Phi Cẩn mở miệng, Tô Trần trước tiên mở miệng. Gặp Tô Trần mở miệng, Đế Phi Cẩn cũng gật đầu. Tô Trần nói chính là nàng nói. Binh Hoành Ngạo ánh mắt chỗ sâu thoáng cái hiện lên vẻ mừng như điên, điên cuồng cầu sinh dục đang cuộn trào. Gia chủ, bên cạnh Binh Hà Tàng hai người nhỏ giọng nói, bọn hắn có ý tứ là cùng một chỗ chiến, trợ giúp Binh Hoành Ngạo một phương diện, dạng này có thể xác định đánh bại Tô Trần. Bọn hắn thân là nhất hợp gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, thực lực cũng không yếu, so với Binh Hoành Ngạo có lẽ kém chút, nhưng cũng không kém quá lớn. Một phương diện khác, bọn hắn trợ giúp Binh Hoành Ngạo, một khi đánh thắng, có phải hay không cũng có sống sót hy vọng. Nhưng mà, Binh Hoành Ngạo lắc đầu. Hắn không ngốc, trước mắt vị này thần nữ, có thể đáp ứng tại chính mình đánh bại Tô Trần dưới tình huống, tha chính mình một mạng, là cực hạn. Còn muốn lấy nhiều thắng ít, còn muốn đều còn sống. Nói đùa đâu, hắn Binh Hoành Ngạo một người có thể còn sống sót, đều cần vận khí, còn muốn thêm người. Chọc giận nàng này, tất cả mọi người đừng nghĩ còn sống. Thời khắc sinh tử, Binh Hoành Ngạo ngay cả mình con trai, một mực ký thác hy vọng Binh Lâm, hắn đều dưới đáy lòng từ bỏ. Hắn hiện tại liền một cái ý niệm trong đầu, chính mình sống sót, cái khác đều không trọng yếu. Binh Hà Tàng hai người nhìn nhau, có chút không cam lòng, nhưng không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Hai người chỉ có thể rụt rụt đầu, đáy lòng chỉ có cầu khẩn, cũng không dám có một tia dị động hoặc là bất mãn. Bằng không mà nói, một khi cách đó không xa nữ tử kia không cao hứng, bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt tử vong. Hít sâu một hơi, Binh Hoành Ngạo tâm thần khẽ động, trong tay nhiều hơn một cái binh khí, một kiện kim quang lóng lánh binh khí, khoảng chừng dài 3 mét, rộng nửa mét, nhìn lên tới, rất là khổng lồ, ngoại hình là một thanh cây kéo, hai cái cắt lưỡi đao, lóe ra ngân kim sắc quang mang, cho người ta một loại da đầu tê dại lăng liệt, lăng lệ cảm giác. Thanh này cự hình cây kéo phía trên, có trọn vẹn 40 lỗ, mỗi một cái lỗ bên trong, đều nhộn nhạo kia cỗ màu bạc trắng, đặc thù khí lưu. Tại cái này cố khí lưu ra trì dưới, vốn là làm người sợ run ngân kim sắc cự hình cây kéo, càng thêm khiếp người, cây kéo không gian chung quanh cũng hơi tê minh, những cái kia nhiễm đến cây kéo bên trên không khí, càng là trong nháy mắt bị chôn vùi, nhìn người thấu xương rét lạnh. Đây là âm dương huyền tiễn, chính là ta nhất hợp gia truyền thừa vô số năm chí bảo. Binh Hoành Ngạo nhìn chằm chằm Tô Trần, ngưng tiếng nói. Trong thanh âm tất cả đều là trầm thấp, bản tọa rất ít khi dùng, ngươi, rất vinh hạnh. Cái này âm dương huyền tiễn, Binh Hoành Ngạo rất ít khi dùng, bởi vì, tại binh trận tộc bên trong, cơ hồ không đụng tới cần hắn dùng âm dương huyền tiễn đối thủ. Nhưng, hôm nay, là một ngoại lệ, Tô Trần quá quỷ dị. Hơn nữa, có kia thần nữ áp trận, hắn có thể còn sống sót xác suất đến gần vô hạn tại không? Nhất định phải 1000% dùng hết toàn lực, nơi nào còn dám có một tia tư tàng. Vu Sơn trả lời Binh Hoành Ngạo, không có bất kỳ cái gì nói nhả. Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, cổ họng rung động, cánh tay dập dờn, một cái chớp mắt xuất thủ. Ông ông ông ông, đột nhiên, thiên địa tê minh, màu đen bao phủ, đang mượn dùng hết long lực lượng về sau, Tô Trần thực lực cuồng bạo tăng trưởng. Nhất là nhục thân chi lực, tại tất cả bí pháp, thần thông vân vân, đều phát huy dưới tình huống, lại có lão long lực lượng gia trì, trọn vẹn đạt đến 700 ước long chi lực. Đây là một cái nghịch thiên chữ số, vẹn vẹn 700 ước như vậy chữ số, cơ hồ liền có thể ép bạo một cái nhân đạo cảnh 7, 8 tầng người tu võ. Đương nhiên, Binh Hoành Ngạo chính là nhân đạo cảnh 9 tầng, trước mắt về sau. 700 ước long chi lực, vì giống như thực chất hóa ngưng kết thành vì một bức cự hình đại sơn, một bức đen thui đại sơn. Núi lớn này, hùng hậu thấu xương, áp bách ước vạn phần, xa xa nhìn lại, tựa như là hắc ma giáng lâm đồng dạng. Không khí chung quanh đều hoàn toàn bị cố hóa, làm cho người không thể thở nổi. Mà đáng sợ nhất là, cái này chắn núi lớn màu đen, tựa hồ cũng không phải là huyền khí ngưng kết. Lặng yên không tiếng động liền như vậy xuất hiện tại binh hoành ngạo trước người, một chút xíu dấu hiệu đều không có. Oanh! Vu Sơn tiến lên, hướng phía binh hoành ngạo chấn áp tới. Binh hoành ngạo bên cạnh, binh hà tàng, binh lâm đám người, đó là ngay cả chạy mang bò rút lui, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn bị chèn ép vỡ vụn. Cái này ngọn núi lớn màu đen, quá mạnh, mà binh hoành ngạo lại là một bước không lùi, trên mặt có chút ửng hồng chi sắc. Hắn nhìn chằm chằm hướng phía tới mình Vu Sơn, bỗng nhiên nâng lên âm dương huyền tiễn, cho ta nát. Binh hoành ngạo rít lên một tiếng, toàn thân trên dưới, tất cả huyền khí đều giống như ngược dòng sông lớn, oanh minh nổ vang, từ toàn thân cùng với bên trong đan điền mãnh liệt mà ra, giống như ước vạn đầu thần long bay vỡ, hướng phía âm dương huyền tiễn bên trong phóng đi. Âm dương huyền tiễn tê minh một tiếng, giống như long ngâm, vốn là vàng bạc ánh sáng lóng lánh, điên cuồng bao phủ, nổ bắn ra bốn phía, phóng lên tận trời, đem Vu Sơn mang tới hắc sắc quang mang tất cả đều xung kích tản mạn. Nhỏ bé mà bén nhọn âm thanh dưới, âm dương huyền tiễn kéo kẹt một cắt cắt ra. Cắt mang tựa như kia cự hình con cua cái kìm, mười phần hung tàn hướng phía trước Vu Sơn cắt đi. Kia cắt mang cực kỳ dày đặc, vàng bạc dập dờn, tựa như là thật vàng cùng bạc làm cây kéo. Lạc, cắt mang cùng với Vu Sơn đụng phải. Có thể thấy rõ ràng, kia cắt mang mạnh để cho người ta líu lưỡi, đụng tới Vu Sơn về sau, giống như đụng phải vải vóc. Đối mặt cái kia khổng lồ Vu Sơn, trực tiếp xuyên thủng, cắt đoạn, lăng lệ, quả quyết, nhẹ nhàng đến khó lấy mức tưởng tượng. Thậm chí, ngay cả Vu Sơn đều hoàn toàn vỡ vụn, cắt mang còn không có bao nhiêu tiêu tán hương vị. Tô Trần mặc dù thần sắc không hiểu, có thể ánh mắt chỗ sâu nhất, còn là nhiều một chút ngưng trọng cùng chấn kinh. Nhân đạo cảnh 9 tầng, rất mạnh, thật rất mạnh. So với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, mà đối phương thanh này âm dương huyền tiễn, cũng là vượt quá tưởng tượng mạnh. Âm dương nhị khí, thượng hành hạ hợp, cắt. Sau một khắc, binh hoành ngạo hoàn toàn không do dự cùng dừng lại, tựa như đem Vu Sơn cắt đoạn tại trong dự liệu của hắn. Trong điện quang hỏa thạch, tay hắn cầm âm dương huyền tiễn, thân hình du tẩu, va chạm không khí, điên cuồng mà động, hướng phía Tô Trần đánh tới. Trong tay âm dương huyền tiễn càng là quỷ dị lượn lờ, xẹt qua phức tạp mà chướng mắt đường vòng cung, hướng phía Tô Trần cắt đến. Cũng may, Tô Trần đã sớm có chỗ phòng bị, lại là một chiêu Vu Sơn đánh ra, thân hình thì là đồng thời lui lại. Trong tay kia, hư mang kiếm nắm thật chặt, không chút do dự thôi động huyền khí, bí pháp, thần thông vân vân, đương nhiên, cũng không thiếu được sắc bén kia khó có thể tưởng tượng kiếm vận mang. Bạch, một đạo tuyệt thiên kiếm kiếm mang dập dờn ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1394, mà ta không biết nhưng mà cũng chính là giờ khắc này. Cạch, âm dương huyền tiễn đánh đâu thắng đó, mạnh mẽ vô song, đầu tiên cùng với Tô Trần đánh ra thứ hai chắn Vu Sơn va chạm, nhẹ nhõm đem Vu Sơn chôn vùi. Sau đó, cắt mang tiếp tục đi tới, cùng với tuyệt thiên kiếm kiếm mang va chạm, cả hai đồng quy vu tận. Nói một cách khác, Tô Trần mượn dùng lão long lực lượng dưới, toàn lực thi triển ra Vu Sơn cùng tuyệt thiên kiếm kiếm mang, thêm lên mới là binh hoành ngạo phát hủy âm dương huyền tiễn một chiêu đối thủ, miễn cưỡng đánh ngang. Thực lực sai biệt rất lớn. Cùng lúc đó, binh hoành ngạo tốc độ cũng bày ra, Tô Trần rõ ràng đang lùi lại, binh hoành ngạo rõ ràng phía trước vào, nhưng khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn. Giờ phút này, binh hoành ngạo đã lấn người tiến lên, Tô Trần tại hắn tuyệt đối phạm vi công kích bên trong. Chết đi cho ta.